Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 8, tư chất mét 6. Góc truyện audio.com. Chờ đợi mòn mỏi, sắp hết ngày khảo hạch đầu tiên. Chủ yếu là tư chất ngủ hành hạ và trung phẩm. Rất ít cao phẩm như lãnh bội lại ở càng ít, nhưng lại có thêm hai người là biến dị ngủ hành tư chất là trung phẩm tư chất. Một là phong tư chất, và người thứ hai là lôi tư chất trung phẩm, mà người lúc sáng giúp hắn là nam tử áo trắng Nguyễn Văn Linh. Hắn biết được di tin này vì được người quản thí đọc lên. Tên này được cao phẩm thổ thuộc tính, đáng hâm mộ a, cuối cùng cũng đợi đến lượt hàng của hắn. Hồi hộp chờ đợi đến bản thân, nhưng vì trước đó đã đảo ngược quá trình khảo thí nên giờ hắn sẽ khảo thí sao băng và diễm. Khi tên diễm được sướng lên, cô ấy bước ra thu hút bao ánh nhìn, chắc đầm cư xê dây kỳ thu hút ánh mắt, các gương mặt tinh khiết, khả ái ngây thơ có phần hơi lo lắng bước lên quảng đa y. Sao đú bước vào ống thủy tinh thứ nhất, nàng nhắm mắt mại chờ đợi kết quả. Mặc dù kết quả có thấp thì vẫn được theo học tại học viện nhưng nàng vẫn muốn kết quả tốt một chút để làm ba và bác hai hài lòng. Tích, tích, tích, màu xanh lục, hoa, một vài tiếng hâm mộ phía dưới phát ra bởi vì cũng khá ít có tỷ lệ có tư chất hệ mộc. Đây là hệ tư chất có sức mạng to lớn từ viễn cổ. Bắt đầu thôi rụt dần, đến nay rất ít có. Điều làm mọi người ngạc nhiên không dừng ở đây. Cột sáng màu xanh cao tới 25 mét ở trụ thủy tinh thứ hai mới làm mọi người ồ lên. Đây là cao phẩm tư chất hệ mộc A. Sáng tới giờ mới có một người là lãnh bội đạt được cao phẩm băng thuộc tính thôi. Đây chắc chắn lại là trung tâm bồi dưỡng của Đại học Việt năm nay rồi. Đến lượt băng bước lên, Diễm lúc bước xuống chạy lại nắm tay băng. Cố lên nhé băng, ừ, mình biết rồi, mặc dù trả lời như vậy với Diễm nhưng băng biết rằng. Tư chất đâu phải dựa vào sự cố gắng là sẽ có được kết quả cao. Đây hoàn toàn là bẩm sinh A, phần lớn là do gia đình truyền thừa. Nhưng từ lúc được ba của Bão Nhạt về nuôi, nàng không có một chút ấn tượng nào về gia đình nàng. Cha nàng là ai, mẹ nàng là ai, gia tộc của nàng ở đâu? Thứ duy nhất nàng nhớ được là băng, tên của nàng, cũng không hề có họ, chỉ một chữ, băng, băng Buyux lên trụ thủy tinh số 1, vẫn ba tiếng tích, tích, tích, hoa hoa hoa âm thanh như phá vỡ bầu không khí im lặng. Lại là một người có băng thuộc tính tư chất, lại là một biến dị ngủ hành thuộc tính, bây giờ chỉ không biết xui xẻo được dây trung phẩm tư chất hay là may mắn được tới thượng phẩm tư chất đây. Ahihu, và kết quả là cao phẩm băng tư chất biến dị ngủ hành. Sau khi chạy nhanh xuống, băng lao vào ôm Bão, nước mắt rưng rưng, nàng thực sự vui mừng với kết quả. Nàng biết tầm quan trinh nghi của tư chất này mà, nếu mà tư chất nàng cao như vậy thì thực sự bố mẹ nàng cũng sẽ thực lực mạnh lắm. Nhưng vẫn bị giết sạch cả gia đình, chỉ sót mỗi nàng. Một phần vì tương lai có một pha ẩn giúp được Bão trả thù cho gia đình Bão. Bề Bão thực sự có ân tình rất lớn đối với nàng. Bibi thì đang được gái ôm, phê nhũn cả chân, trong lúc đó hàng trăm con mắt ghen tị khác như mũi tên găm vào mặt hắn. Hai cô nàng đẹp như Miss Teen, tư chất khảo thí thì khỏi bàn, tại sao lại theo cái thằng ẻo là này chứ? Đẹp trai thì có chút. Dụ gái thủ đoạn vô biên A, võ kỳ Bão, 15 tuổi tiếng đọc như Google cất lên, đến lượt hắn rồi, điều hắn lo lắng không phải là tư chất thấp hay cao, mà là hắn đến từ địa cầu, có hay không xóa mất hoàn toàn tư chất của cơ thể mới này. Hay nói cách khác là cơ thể cũ của hắn làm gì có tư chất ngủ hành. Củ hành, củ tỏi gì thế này chứ, tới đâu thì tới Bão tự nhủ. Sau đó bước lên quảng đài, bước vào trụ thủy tinh số 1, tích, tích, tích, tích, tích, tích, 3 lần tiếng tích phát ra vẫn chưa có kết quả. Điều này sao có thể chứ? Chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên không thôi. Không lẽ 404 error, not found sao, đéo dỡ nả nhà, Bảo vừa nghĩ tới đó. Cũng là lúc tiếng tích thứ 9 phát ra rồi dừng lại. Trước ánh mắt đầy kinh dị của mọi người. Người trên bàn khách mời toàn bộ đứng dậy. Đây, đây là... Hiệu phó Đỗ Minh Long hoảng hốt tự lẩm bẩm, là tư chất kép à nha? Điều này sao có thể chứ? Sao một người lại có thể có hai tư chất trong một cơ thể được dây khu? Đập vào mắt mọi người là luồng ánh sáng đỏ tực và vàng hơ đang cuộn lại với nhau như hai con dao long cuồn cuộn nổi lên từ đỉnh đầu hắn như một mũi khoan kéo thẳng đến đỉnh 3 mét của trụ thủy tinh số 1. Lúc trước quảng cảnh ồn ào khi xem tư chất của băng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự im lặng tuyệt đối. Tiếng động duy nhất còn lại chính là tiếng hai luồng khí trên đỉnh đầu bão cuộn vào nhau trong trụ thủy tinh. Đến khi mọi người hoàn hồn lại, vang lên là những người thầm hít hơi khí lạnh. Đây là cái khái niệm gì a? Trước tới nay đã có ai thấy sự việc này chứ? Trong lúc đó bão đã nhận được lên bước sang trụ thứ hai từ chính hiệu phó Đỗ Minh Long. Hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Khi bước vào trụ thủy tinh thứ nhất hắn chỉ cảm thấy cơ thể lâm vào một tình trạng lơ lửng. Hình dáng người đàn ông tên Gióng trong giấc mơ lúc chuyển thế mỉm cười với hắn. Sau đó là hắn được lệnh sang trụ thứ hai, bước vào trụ thủy tinh thứ hai. Hắn không còn cảm giác như ở ống thủy tinh một, lần này thì hắn thực sự thấy được hai luồng khí màu đỏ và vàng lượn quanh cơ thể hắn. Đúng, chỉ là lượn quanh cơ thể hắn, chỉ là lượn quanh cơ thể hắn sau đó chạy vòng vào trong cơ thể. Qua từng mạch máu. Kế đến lại vòng ra ngoài như một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh liên tục lặp lại. Cho nên chiều cao đo được chỉ là 1m6 chiều cao tư chất. Tương đương là kết quả tư chất thấp không thể thấp hơn. Chính xác là thấp nhất từ đầu đến bây giờ. Hạ phẩm tư chất ngũ hành thuộc tính hỏa và kim. Tiếng đọc của quản thí đều vang lên. Không còn kích động như khi thông báo hắn bước sang trụ thứ hai. Tiếng nghị luận vẫn không ngớt. Lãnh bội thở dài một hơi, hắn cứ tưởng với tư chất kép mà lại là đồng cao phẩm thì ai chịu nổi. Hắn thầm ước hắn có được tư chất kép đó, nhưng bây giờ thì hắn nghĩ lại rồi, kép thì làm sao có thể cùng tốt cả hai được chứ? Ha ha, đừng đùa, trượt nhát vẫn chính là chuột nhát, về phần bão thì hắn có hơi thất lạc với bản thân một chút. Cho tao hai tư chất làm gì? Cho tao một cái mà là thượng phẩm có phải ngon không? Móa, xui vờ lờ, sau ngày khảo nghiệm tư chất đầu tiên, thì 5.000 thí sinh có trong đó 30 người không thể tu luyện. Hạ phẩm và trung phẩm tư chất thì nhiều vô số, cao phẩm thì chỉ có 4 người, đặc biệt siêu cấp hạ phẩm có một người là bão, 1m6 chiều cao trụ đánh giá phẩm chất tư chất. Đi tới đâu cũng được dây xuôi để ý của mọi người, nhưng không phải là hâm mộ tư chất kép của hắn, mà là hâm mộ hai cô nàng bên cạnh hắn a. Người ở đâu mà vừa đẹp, vừa tư chất siêu tốt, chắc chắn tiền đồ vô hạn lượng, có thằng con trai nào mà không chảy rãi đem thuồng chứ? Đồng thời một luồng ý kiến từ đó đã được phát triển. Tư chất cầu ta dù cho tệ, vẫn hơn cái thân tư chất m6. Từ đây cũng là biệt danh được mọi người gán cho bão. Sau buổi chia tay đầy nước mắt của bác hai với Diễm, ba đứa cùng với một nhóm học sinh được chia ra các nhóm nhỏ hơn để chuyển về nơi ở tại đại học viện. Việc chỗ ở cho học viên là hoàn toàn dư dả. Nhưng để kích thích cho sự tranh đấu, nỗ lực trong học tập, các học viên tư chất ngang nhau sẽ ở cùng một khu với nhau. Điều kiện tốt nhất là khu dành cho các học viên có tư chất cao và thượng phẩm cùng với biến dị ngũ hành tư chất. Khu tiếp theo kém tiện nghi hơn một chút là dành cho trung phẩm tư chất ngũ hành ở tạo thành các dãy nhà liên tiếp nhau. Tại đây tổ chức sinh hoạt giống như ký túc xá của hắn kiếp trước. Và đương nhiên rồi, khu tồi tàn nhà lá tường đất là dành cho bọn hạ phẩm tư chất và siêu cấp hạ phẩm tư chất võ kỳ bão. Cậu chủ, ta dọn qua ở gần cậu chủ nhé. Băng thành khẩn đề nghị với bão. Băng đi đâu ta đi đó. Diễm dứt khoát trả lời. Trên mặt có một vâng hồng vân. Nàng cũng định nói theo bão nhưng sự xấu hổ đã khiến cho nàng nói là theo băng. Bão thực sự xúc động. Không nghĩ đến băng vẫn một lòng với mình như vậy. Nhưng hắn vẫn dứt khoát cự tuyệt hai nàng. Băng, ta nói với em rồi. Từ nay không xưng chủ tớ với ta nữa. Bây giờ chúng ta bình đẳng. Còn nữa, hai nàng không được theo ta. Dùng tư chất của hai nàng theo ta đến khu ngoại vi là một sự phí lam lớn. Băng hãy ráng học tập đã trả thù cho ba, còn Diễm cũng vì Bắc Hai mà phấn đấu. Sau đó hắn xoay lưng rời đi về phía ngoại vi ký túc xá. Để lại đằng sau là gương mặt giàn giụa nước mắt của băng. Nói vậy chứ thật sự hắn tiếc lắm, phải xa hai người đẹp, không còn gái để hắn chọc kẹo mỗi khi rảnh, không được ngắm những đường cong hoàn mỹ mặc dù sau đó là ăn tát. Nhưng hắn biết rõ, bản thân chưa thể lo cho hai nàng được, trong khi tư chất của hắn lại là tư chất mét sáu, còn yếu hơn cả hai nàng, thì hắn lấy gì ra để đảm bảo cuộc sống đây? Trước phải tăng lên thực lực của bản thân cái đã. Cách chương.